ra được truyền thừa kinh thiên động địa nào đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng Diệp Phong. Nhưng dù sao đi nữa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy cảnh này, Tô Uyển Thanh, vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều, khẽ mỉm cười, xem ra Diệp Phong công tử thật là một người cẩn thận, tỉ mỉ. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, ta không thể so sánh với người thừa kế của một thế lực lớn như công chúa Tô Uyển Thanh đây. Có được tài nguyên vô cùng phong phú và sự ủng hộ của thế lực lớn sau lưng. Ta chỉ là một thành viên bình thường của Thần Long Sơn Trang, nên mọi thứ đều phải dựa vào chính mình để tranh thủ. Hừ, nghe những lời có vẻ như trêu chọc của Diệp Phong, Tô Uyển Thanh lại coi là thật. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ nghiêm túc, nàng đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, không ngờ Diệp Phong công tử ở Thần Long Sơn Trang chỉ bị đối xử như một thành viên bình thường. Thần Long Sơn Trang thật là phung phí của trời, đây quả thực là mai một nhân tài. Diệp Phong công tử, ta nói thật, nếu ngài thực sự có hứng thú, hoàn toàn có thể gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều của chúng ta, Thần Long Sơn Trang tuyệt đối không dám nói gì thêm. Có ta tiến cử, công tử hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật quyền thế trong Phượng Hoàng Vương Triều, được trọng dụng, cũng sẽ nhận được sự ưu ái về tài nguyên của Vương Triều chúng ta. Nghe Tô Uyển Thanh nói một cách nghiêm túc như vậy, Diệp Phong cũng biết đối phương thật sự muốn mời mình gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều của nàng, đối với điều này. Diệp Phong không từ chối thẳng thừng, mà suy tư một lát rồi nói, tốt, tương lai nếu có cơ hội, lựa chọn hàng đầu của ta chính là gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều của các người. Diệp Phong bây giờ ở Thần Long Sơn Trang, cũng coi như đã đắc tội triệt để với trưởng lão đoàn. Nếu thật sự không thể ở lại Thần Long Sơn Trang được nữa, khắp nơi bị người của trưởng lão đoàn nhắm vào, thì có lẽ Diệp Phong sẽ thật sự nhảy sang Phượng Hoàng Vương Triều. Dù sao đối với hắn, tu luyện ở đâu cũng không quan trọng. Diệp Phong đối với những thế lực mà mình gia nhập cũng không có tình cảm gắn bó gì lớn. Hắn đến đại thiên thế giới, mục đích duy nhất là để nâng cao thực lực của mình. Chỉ cần có thể không ngừng tăng cường thực lực, dù tu luyện ở đâu, Diệp Phong cũng không hề quan tâm. Hắn đến đại thiên thế giới, ngoài việc muốn nâng cao thực lực, còn là để tìm kiếm cha mẹ đã mất tích từ lâu của mình. Vì vậy, Diệp Phong biết, mình nhất định sẽ không ở lại một nơi nào đó quá lâu, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Mục tiêu trong lòng Diệp Phong là những đại lục ở giới vực cao cấp hơn. Đúng lúc Diệp Phong và Tô Uyển Thanh đang nói chuyện, con bạch tuộc đỏ đã đi trước hai người đến tòa cung điện thứ hai. Từ xa, nó không khỏi gọi lớn, Diệp Phong huynh đệ, mau đến xem, trong cung điện thứ hai này có đồ đặc biệt. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, cả Diệp Phong và Tô Uyển Thanh đều ánh mắt hơi động, vội vàng bay nhanh về phía cung điện thứ hai cách đó không xa. Khi Diệp Phong và Tô Uyển Thanh đến cung điện thứ hai, họ liền thấy con bạch tuộc đỏ đang nhìn chằm chằm vào một cái lò luyện đan khổng lồ trong đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy cái lò luyện đan khổng lồ, mắt liền sáng lên, trực tiếp đi tới. Con bạch tuộc đỏ thì có chút tiếc nuối nói, các ngươi xem, trong lò luyện đan này có rất nhiều đan dược, nhưng về cơ bản đều là phế đan. VHGCC lúc này, Tô Uyển Thanh cũng nhìn vào trong lò luyện đan, quả nhiên thấy mỗi viên đan dược đều ở trong tình trạng hư hỏng. Về cơ bản, chúng đều bị ngừng luyện chế giữa chừng, không có một viên nào thành hình hoàn chỉnh. Tô Uyển Thanh lập tức cũng có chút tiếc nuối nói, những viên đan dược cổ xưa này đều dùng những dược liệu vô cùng cao cấp, chỉ có ở thời đại xa xưa mới mọc được. Thật không ngờ cả lò mấy chục viên đan dược lại đều là bán thành phẩm. Loại đan dược bán thành phẩm này, chưa hoàn toàn hình thành, là thuốc ba phần độc, đều có độc tính cực mạnh, không thể tiếp tục sử dụng được. Còn bạch tuộc đỏ đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói, Diệp Phong huynh đệ. Những viên đan dược bán thành phẩm này đối với ngươi không biết có tác dụng gì không? Diệp Phong lúc này đột nhiên nhếch miệng cười, đương nhiên là có tác dụng, ta không kén ăn, nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Uyển Thanh, Diệp Phong trực tiếp mở lò luyện đan. Há miệng nuốt chửng toàn bộ mấy chục viên đan dược bán thành phẩm trong lò luyện đan cổ xưa vào bụng. Cái này, Tô Uyển Thanh trực tiếp chết sững. Lúc này, dù là công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều, thân phận vô cùng tôn quý, bình thường cũng kiến thức rộng rãi, gặp qua rất nhiều cái gọi là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng lúc này, nàng cũng bị hành động của Diệp Phong làm cho triệt để kinh hãi. Bởi vì nàng chưa từng thấy ai lại điên cuồng đến mức nuốt chửng toàn bộ loại đan dược bán thành phẩm, chứa đầy kịch độc này. Tô Uyển Thanh lập tức không nhịn được đi tới, kinh ngạc nói, Diệp Phong công tử, ngài làm như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Dù thể chất của công tử có mạnh đến đâu, cũng không thể tiêu hóa được loại đan dược cổ xưa bán thành phẩm này đâu. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhếch miệng cười, không vấn đề gì. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Ầm ầm, một luồng năng lượng đan dược khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Những viên đan dược này tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng năng lượng chứa trong các nguyên liệu luyện đan vẫn vô cùng hùng hậu, sau khi Diệp Phong nuốt chửng, hắn liền có thể hấp thu toàn bộ năng lượng chứa trong nguyên liệu của những viên đan dược bán thành phẩm này, biến tất cả thành dưỡng chất làm lớn mạnh công lực của mình. Tu vi khí tức trên người Diệp Phong lập tức đột phá ầm ầm, trực tiếp từ hư thiên cảnh cửu trọng thiên lúc trước, lại một lần nữa tại chỗ đột phá một cấp độ. Bước vào hư thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sự đột phá và biến hóa về khí thế tu vi trên người Diệp Phong khiến Tô Uyển Thanh bên cạnh nhìn đến ngây người. Ngay cả con bạch tuộc đỏ cũng không nhịn được tán thưởng, Diệp Phong huynh đệ, người thật là châu bò. Lúc này, dù con bạch tuộc đỏ biết năng lực của Diệp Phong vô cùng đặc biệt, cũng không khỏi thán phục. Bởi vì khả năng trực tiếp lợi dụng đan dược bán thành phẩm này thực sự quá thần kỳ. Tô Uyển Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ vô cùng chấn động, Diệp Phong công tử không hổ là tuyệt thế kỳ tài. Mọi việc làm ra quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Diệp Phong lúc này thì nhếch miệng cười, mấy cái này đều là chuyện nhỏ, nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Uyển Thanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong đôi mắt xinh đẹp. Có chút tò mò nói, nghe Diệp Phong công tử nói vậy, xem ra trên người công tử còn có rất nhiều bí mật. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà Tô Uyển Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, nội tâm sớm đã bị các loại thủ đoạn thần kỳ của hắn làm cho kinh hãi. Thậm chí bây giờ còn đặc biệt tò mò không biết trên người hắn còn có những thủ đoạn thần kỳ nào khác chưa lộ ra. Phải nói rằng, một khi một người đàn ông khiến một người phụ nữ sinh ra lòng hiếu kỳ sâu sắc, điều đó đã cho thấy người phụ nữ này có thể đã thật sự bắt đầu rung động. Chính Tô Uyển Thanh có lẽ cũng không ý thức được điểm này. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo con bạch tuộc đỏ và Tô Uyển Thanh, tiếp tục đi sâu vào khu vực lòng đất này. Rất nhanh, họ đã đến cung điện thứ ba, mỗi một cung điện tựa như những cánh cửa. Không biết dẫn đến khu vực sâu nhất là nơi nào, nhưng lúc này, cả Diệp Phong, con bạch tuộc đỏ hay Tô Uyển Thanh đều vô cùng kiên định, quyết tâm đi đến nơi sâu nhất của tòa di tích cổ xưa dưới lòng đất này để xem bên trong rốt cuộc là gì. Theo suy đoán của con bạch tuộc đỏ, nơi này có thể là một nơi tụ tập của yêu ma viễn cổ. Dù sao đi nữa, di tích văn minh viễn cổ ở đây vô cùng cổ xưa, có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Lúc này, ba người Diệp Phong đi vào tòa cung điện thứ ba, cũng không phát hiện ra thứ gì, giống như tòa cung điện đầu tiên, trống rỗng một mảnh. Vì vậy, ba người tiếp tục tiến sâu vào trong. Khi họ xuyên qua từng tòa cung điện, cuối cùng cũng đã đến khu vực sâu nhất. Nơi này lại là một chiến trường cổ dưới lòng đất mênh mông vô cùng. Toàn bộ chiến trường có rất nhiều tường đổ, binh khí vỡ vụn, cùng với một vài mảnh cờ lớn. Thấy cảnh này, ngay cả con bạch tuộc đỏ, một sinh vật dưới lòng đất, cũng bị chấn động. Lên tiếng, không ngờ trong không gian lòng đất này lại xuất hiện một tòa chiến trường cổ đại mênh mông như vậy, không thấy được điểm cuối. Tô Uyển Thanh nhìn về phía xa, dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh ngạc nói, ta vừa rồi hình như thấy một bóng người giống như U Linh. Đang lang thang trong mảnh chiến trường cổ đại này, trên tay còn vác một lá cờ lớn. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, một chiến trường cổ đại mênh mông như vậy, năm đó chắc chắn thương vong vô số, có rất nhiều cường giả đã ngã xuống ở đây. Việc sinh ra một vài vong linh, thậm chí là cương thi, đều rất bình thường. Nghe Diệp Phong nói, Tô Uyển Thanh không khỏi thốt lên, không ngờ lần đầu tiên ta rời Phượng Hoàng Vương Triều ra ngoài rèn luyện, lại gặp phải nơi hung hiểm như vậy. Hà, Diệp Phong thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Uyển Thanh, nói, ngươi mạnh như vậy, là thiên tài đỉnh cấp, không ngờ lại là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán, những người thừa kế quý tộc của các thế lực lớn này, quả nhiên đều là những bông hoa trong nhà kính. Căn bản không cần ra ngoài rèn luyện mà thực lực đã mạnh như vậy. Phải biết, Diệp Phong từng bước một, từ một phàm nhân đi đến ngày hôm nay, tu luyện được thủ đoạn và thực lực cường đại như thế, đã trải qua vô số sóng gió, hắn còn nhớ. Năm đó khi mới bắt đầu tu luyện, là ở một giới diện nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn, thậm chí không thể gọi là giới diện, mà là một nơi rất nhỏ trong một giới diện, gọi là Long Uyên Đại Lục. Lúc đó, Diệp Phong còn cảm thấy Long Uyên Đại Lục mênh mông vô cùng. Nhưng cuối cùng, cùng với việc tu vi không ngừng tăng lên và đột phá, Diệp Phong đã trải qua ngày càng nhiều, tiếp xúc với những thế giới ngày càng bao la. Lúc này, trong lòng Diệp Phong không khỏi có chút xúc động, vhanjcc. Lúc này, con bạch tuộc đỏ không khỏi nhếch miệng cười, nơi này xuất hiện một chiến trường cổ đại mênh mông như vậy. trong đó chắc chắn còn sót lại rất nhiều vật phẩm tùy thân của các cao thủ tuyệt đỉnh. Chúng ta hãy tìm kỹ một chút, ở những chiến trường cổ đại hỗn loạn thế này, đồ tốt là nhiều nhất. Diệp Phong cũng gật đầu, chiến trường cổ đại này mênh mông như vậy, năm đó chắc chắn đã có rất nhiều cường giả ngã xuống. Những thứ họ để lại chắc chắn cũng vô cùng chân quý, giá trị to lớn. Tô Uyển Thanh khẽ gật đầu, xem ra nơi này năm đó thật sự tồn tại một thế lực yêu ma viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều cuối cùng vì cuộc chiến tranh này mà thế lực đó đã sụp đổ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, con bạch tuộc đỏ đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rồi nói, các ngươi mau đến xem, ở đây có một lá cờ, trên đó viết bốn chữ lớn Vạn Yêu Đế Quốc. Xem ra thế lực mạnh mẽ năm đó ở đây tên là Vạn Yêu Đế Quốc. Diệp Phong lúc này thì nói, ta mới đến mảnh chiến trường cổ này đã cảm thấy không khí phảng phất rất nhiều yêu khí. Xem ra nơi này năm đó là một đế quốc của yêu tộc, chỉ có điều đã gặp phải sự xâm lược của ma tộc. Yêu và ma đã xảy ra một cuộc chiến tranh kịch liệt, dẫn đến sự suy tàn và hủy diệt của nền văn minh tu hành ở đây. Tô Uyển Thanh lúc này cũng vô cùng kích động, xem ra tấm bản đồ này của ta chỉ dẫn đến những nơi đặc biệt là thật, chỉ có điều nội dung mô tả trên bản đồ có chút sai lệch. Trên bản đồ này mô tả rằng nơi đây từng là một nền văn minh tu hành của nhân tộc chúng ta. Còn bạch tuộc đỏ thì nhếch miệng cười, người vẽ tấm bản đồ này năm đó chắc chắn cũng đã đến đây thăm dò, chỉ có điều có lẽ người đó không có thời gian để xem xét toàn bộ khu vực này. Chỉ có thể vẽ vội một tấm bản đồ rồi rời đi. Diệp Phong lúc này không chút do dự, tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh. Còn bạch tuộc đỏ thì đề nghị, thực lực của ba chúng ta đều rất mạnh, mà mảnh chiến trường cổ này lại mênh mông như vậy. Nếu chúng ta cùng nhau thăm dò thì thực sự quá lãng phí thời gian. Ba chúng ta hãy đi theo ba hướng khác nhau để thăm dò. Nếu bên nào gặp nguy hiểm khó khăn, hãy kịp thời phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta có thể đến ngay lập tức để hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Phong gật đầu, đây là một đề nghị hay. Đối với Diệp Phong, việc một nhóm nhỏ cùng nhau thăm dò không bằng một mình hắn thăm dò. Bởi vì linh hồn lực của hắn có thể giúp hắn tìm được nhiều đồ tốt hơn. Tốc độ và hiệu suất thăm dò của Diệp Phong tự nhiên là nhanh nhất. Lúc này, Tô Uyển Thanh cũng khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của con bạch tuộc đỏ. Dù sao thì họ đều có những tính toán riêng của mình, có lẽ cũng không muốn chia sẻ tất cả tài sản thăm dò được với cả nhóm. Vì vậy, ba người tách ra thăm dò là lựa chọn tốt nhất. Ngay khi con bạch tuộc đỏ nói xong, nó liền bay nhanh về phía bắc. Mà Tô Uyển Thanh thì lấy ra một tấm bản đồ thần bí, bay nhanh về phía nam. Diệp Phong thì không quan trọng, trực tiếp bắt đầu thăm dò từ khu vực trung tâm của chiến trường cổ này. Linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã mạnh lên không ít, phạm vi bao phủ tự nhiên cũng rộng hơn. Khi linh hồn lực của hắn tỏa ra, ngay lập tức đã cảm ứng được mấy luồng năng lượng dao động khác nhau. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay nhanh về phía có luồng năng lượng dao động gần nhất. Rất nhanh, hắn đã đến khu vực này. Tại đây, Diệp Phong nhìn thấy thi thể của mấy vị cường giả cổ đại quấn lấy nhau. Hiển nhiên, lúc đó ở đây đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, mấy vị cường giả yêu và ma hỗn chiến với nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Luồng năng lượng dao động mà Diệp Phong cảm ứng được là từ ngón tay của một trong những thi thể cường giả yêu ma đó phát ra. Diệp Phong từ ngón tay của thi thể cường giả yêu ma đó, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc nhẫn tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Chiếc nhẫn này, Diệp Phong cảm ứng một chút, không có dao động không gian, nên không phải là nhẫn không gian. Mà là một chiếc nhẫn pháp bảo có khảm một viên hồng ngọc. Diệp Phong trực tiếp lấy chiếc nhẫn khảm hồng ngọc này xuống, truyền vào một chút pháp lực. Hắn lập tức thấy viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, ngưng tụ thành một tấm khiên lớn màu đỏ trước mặt mình. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên. Chiếc nhẫn hồng ngọc này là một pháp bảo phòng ngự, sau khi kích hoạt, có thể ngưng tụ ra một tấm khiên năng lượng màu đỏ khổng lồ trước mặt, có lực phòng ngự cực mạnh. Tuy nhiên, thể chất của Diệp Phong vốn đã cực kỳ cường hãn, không cần đến loại pháp bảo phòng ngự này lắm. Hắn trực tiếp gỡ viên bảo thạch màu đỏ từ trên mặt nhẫn xuống, rồi nuốt chửng nó. Năng lượng chứa trong viên hồng ngọc này vô cùng phong phú, đối với Diệp Phong mà nói là một dưỡng chất tuyệt vời. Oanh, ngay lập tức, khi Diệp Phong nuốt viên hồng ngọc vào bụng, năng lượng bên trong nó liền được hắn tiêu hóa, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn, tuy nhiên. Tu vi của Diệp Phong hiện đang ở hư thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang ở trong một bình cảnh lớn của một đại cảnh giới. Nên chỉ một viên hồng ngọc vẫn chưa đủ để tu vi của hắn có sự đột phá về chất. Nhưng công lực của Diệp Phong ở bình cảnh hư thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này lại tăng lên không ít. Chỉ cần tiếp tục tích lũy năng lượng, nhất định có thể đột phá. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh, rất nhanh lại cảm ứng được một luồng năng lượng dao động đặc biệt khác. Vụt, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Nhưng ngay khi hắn vừa đi được nửa đường, ầm ầm, đột nhiên, một mảnh phế tích của chiến trường cổ mà Diệp Phong đi qua nổ tung. Một chiến binh khô lâu toàn thân mặc áo giáp rách nát từ trong phế tích vọt ra, trong tay còn cầm một thanh kiếm đồng xanh rỉ sét, trông vô cùng quỷ dị, trực tiếp lao về phía Diệp Phong. Vung kiếm muốn chém hắn làm hai. Diệp Phong biết rõ, những cường giả ngã xuống trong chiến trường cổ này năm đó đều là những tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù họ đã trở thành những chiến binh khô lâu ở trạng thái vong linh, Diệp Phong cũng không dám trực tiếp đối đầu. Vì vậy, ngay lập tức, Diệp Phong liền lấy ra vũ khí vô cùng mạnh mẽ mà mình có được trước đó, Hắc Ám Cự Nhân Hoàng Giả Chi Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. VHNGCC vụt một tiếng, một thanh trường kiếm đen nhánh đã hiện ra trong tay Diệp Phong, và hắn không chút do dự mà vung kiếm chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Diệp Phong bị luồng sức mạnh ấy đánh văng lùi lại mấy bước, trong khi tên chiến sĩ khô lâu kia lại không hề suy xuyển. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, quả nhiên, nơi đây năm xưa là một nền văn minh tu hành cực kỳ đáng sợ. Những kẻ bỏ mạng trên chiến trường cổ đại này, lúc sinh thời chắc chắn đều là cường giả vô cùng lợi hại. Nếu không sao có thể biến thành chiến sĩ khô lâu mạnh đến mức ngay cả ta cũng không địch lại. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức phát động công kích linh hồn, nhắm thẳng vào ngọn lửa linh hồn đang cháy trong hốc mắt của tên chiến sĩ khô lâu. Oanh, quả nhiên, chiêu này vô cùng hiệu quả. Ngọn lửa linh hồn của tên chiến sĩ khô lâu lập tức bị trọng thương. Vụt, chớp lấy thời cơ, Diệp Phong lao lên, tay cầm thanh Hắc Ám Cự Nhân Hoàng Giả Chi Kiếm, chém một nhát thật mạnh vào xương đùi của nó, trực tiếp đánh nát xương chân của tên chiến sĩ. Rác, cả người tên chiến sĩ khô lâu đổ ập xuống đất, không thể gượng dậy nổi. Diệp Phong liền hấp thụ ngọn lửa linh hồn của nó, đồng thời nhặt lấy thanh kiếm đồng xanh đã rỉ sét trong tay nó. Thanh kiếm đồng này tuy đã hoen gì, nhưng lại có thể đối đầu ngang ngửa với siêu cấp pháp bảo Hắc Ám Cự Nhân Hoàng Giả Chi Kiếm trong tay hắn, đủ để chứng minh nó là một vật phi thường. Diệp Phong cất nó vào nhẫn chữ vật, chắc chắn sau này có thể bán đấu giá được một cái giá trên trời. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục bay về phía có dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được. Rất nhanh, hắn đã đến địa điểm thứ hai, nơi này nằm khá sâu trong khu phế tích của chiến trường cổ đại. Hắn nhận ra, dao động năng lượng thứ hai phát ra từ một công trình kiến trúc bên trong chiến trường. Nhìn thấy công trình này, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bởi lẽ, giữa một chiến trường cổ đại điêu tàn lại xuất hiện một tòa kiến trúc hiếm thấy như vậy. Điều này cho thấy công trình này khi xưa hẳn là một pháo đài chiến tranh cực kỳ quan trọng dùng để chống lại quân địch, nhưng đáng tiếc đã bị hủy hoại trong cuộc chiến. Diệp Phong tiến đến trước công trình đã sụp đổ này rồi đi thẳng vào trong. Hắn phát hiện đây là một pháo đài chiến tranh, tuy không lớn nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi. Trên tường treo rất nhiều binh khí cổ xưa, còn có một vài tấm linh phù chưa kịp sử dụng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, liền thu toàn bộ binh khí và linh phù vào trong nhẫn chữ vật của mình, chờ mang về Thần Long Sơn Trang. Tại thương hội của Sơn Trang, những món đồ cổ này chắc chắn có thể bán được giá cao ngất trời, đổi lấy tài nguyên tu luyện mà hắn cần. Lúc này, sau khi thu dọn binh khí và linh phù treo trên tường, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ở góc pháo đài có mấy chiếc dương. Những chiếc dương này đều được làm bằng vàng, và dường như chưa từng bị ai động đến. Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội vàng tiến lên mở chiếc dương vàng đầu tiên. Khi chiếc dương được mở ra, bên trong quả nhiên là những vật tư chiến tranh như hắn đã nghĩ. Đó là từng viên tinh thạch năng lượng lấp lánh ánh quang. Những viên tinh thạch này chính là tài nguyên chiến tranh mà Vạn Yêu Đế Quốc năm xưa dùng để bổ sung năng lượng cho các cường giả dưới trướng. Có lẽ cuộc chiến khi đó diễn ra quá ác liệt, những tài nguyên trong dương này còn chưa kịp sử dụng thì nơi đây đã bị hủy diệt. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, vô cùng vui sướng nuốt hết toàn bộ tinh thạch năng lượng trong các dương vàng vào bụng, bắt đầu tiêu hóa nguồn năng lượng khổng lồ bên trong. Những viên tinh thạch này năm xưa được Vạn Yêu Đế Quốc dùng làm tài nguyên chiến tranh, nên mỗi viên đều là loại cao cấp nhất, năng lượng vô cùng thuần khiết, không một chút tạp chất. Diệp Phong nuốt chừng mấy chục viên tinh thạch trong dương, công lực của hắn lập tức lại được tăng cường đáng kể. Cộng thêm năng lượng từ viên hồng ngọc đã nuốt trước đó, tu vi của Diệp Phong ầm ầm đột phá. Oanh, ngay khoảnh khắc này, tu vi của hắn đã thành công phá vỡ bình cảnh của hư thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chính thức bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới trên hư thiên cảnh. Đó là thánh huyền cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi có bước đột phá lớn, trực tiếp vượt qua một đại bình cảnh, khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, hắn đến đây không hề sai lầm, nơi này ẩn chứa quá nhiều cơ duyên và tạo hóa. Diệp Phong tiếp tục mở những chiếc dương vàng còn lại. Mấy chiếc dương này không chứa tinh thạch năng lượng hay đan dược mà hắn yêu thích nhất. Nhưng bên trong có không ít áo giáp cổ đại vô cùng cứng chắc, cùng một vài pháp bảo binh khí mạnh mẽ, cũng đều là đồ vật mà pháo đài chiến tranh này chuẩn bị cho người trấn thủ. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành vật trong tay Diệp Phong. Hắn mang theo những thứ này, dù bản thân không dùng đến và cũng không coi trọng, nhưng mang về thương hội của thần Long Sơn Trang thì có thể bán được giá cao. Dù sao đây cũng là những pháp bảo, binh khí và áo giáp được các cường giả thời cổ đại đúc nên, cả về vật liệu lẫn giá trị đều vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi pháo đài chiến tranh, tiếp tục bay về các hướng khác trong khu phế tích của chiến trường cổ đại, tìm kiếm những cơ duyên khác. Hắn hiểu rõ, nền văn minh tu hành dưới lòng đất này năm xưa đã phải đối mặt với một cuộc chiến tranh kinh hoàng dẫn đến hủy diệt, nhưng điều đó cũng để lại cho hậu thế vô số cơ duyên và tạo hóa tiềm ẩn. Vì vậy, Diệp Phong lập tức tăng tốc độ tìm kiếm, phát huy tối đa ưu thế linh hồn lực của mình. Rất nhanh, thông qua linh hồn lực, hắn lại cảm nhận được một luồng dao động năng lượng yếu ớt khác. Diệp Phong lập tức bay về hướng đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy nơi mình cảm nhận được nằm ở khu vực khá sâu trong phế tích. Nơi đây lại có một tế đàn vô cùng to lớn. Nhìn thấy tế đàn cổ xưa này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ rằng trong một chiến trường cổ đại lại xuất hiện một tế đàn quỷ dị như vậy. Diệp Phong thầm đoán, tế đàn này rất có thể được các cường giả của Vạn Yêu Đế quốc lập nên khi không thể chống lại sức mạnh của quân địch. Có lẽ họ muốn triệu hồi một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ nào đó giáng lâm phân thân, giúp toàn bộ Vạn Yêu Đế quốc chống lại kẻ thù. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diệp Phong. V-Han-G-C-C-V-Han-G-C-C khi Diệp Phong tiến đến trước tế đàn cổ xưa này, hắn lập tức nhìn thấy hai chữ lớn yêu thần được khắc trên đó. Hơn nữa, Diệp Phong quả thực cảm nhận được một luồng khí tức cấp bậc thần linh từ bên trong tế đàn, vô cùng uy nghiêm và khổng lồ, cổ xưa mà sâu thẳm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ suy đoán của mình là đúng. Vạn Yêu Đế quốc năm xưa đã phải đối mặt với những kẻ địch vô cùng đáng sợ, nhưng họ không thể chống lại, nên mới lập nên một tế đàn cổ xưa như thế này. Dường như họ đã thông qua một nghi thức tế lễ vô cùng đặc biệt ngay trên chiến trường cổ đại để triệu hồi một vị thần linh của yêu tộc trong viễn cổ giáng lâm. Và giờ phút này, Diệp Phong đã đứng trước tế đàn cổ xưa đó. Luồng dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được vừa rồi chính là phát ra từ bên trong tế đàn này. Diệp Phong lập tức nhảy vào bên trong tế đàn. Tế đàn cổ xưa này trông giống như một cái đỉnh đồng khổng lồ. Khi Diệp Phong nhảy vào bên trong, hắn liền nhìn thấy bên trong tế đàn chứa đầy những viên đá lấp lánh ánh quang. Bề mặt những viên đá này còn khắc những ký hiệu cổ xưa, đó chính là văn tự của Vạn Yêu Đế quốc thuộc nền văn minh tu hành dưới lòng đất này. Diệp Phong không quan tâm những văn tự này có ý nghĩa gì, bởi vì những viên đá phát sáng này đều là những tinh thạch năng lượng cao cấp vô cùng quý giá. Hắn đoán rằng, nguyên liệu để khởi động tế đàn này năm xưa chính là những viên tinh thạch năng lượng cao cấp này. Các cường giả của Vạn Yêu Đế quốc khi đó đã khắc những văn tự cổ lên những viên tinh thạch này, rồi chất đống chúng trong tế đàn. Có lẽ là để giao tiếp với vị thần linh trong truyền thuyết của yêu tộc. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không quản nhiều, trực tiếp nuốt hết mười mấy viên tinh thạch năng lượng cao cấp còn sót lại trong tế đàn vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần lập tức bùng nổ trong đan điền của hắn. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Oanh, thánh huyền cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thánh huyền cảnh tam trọng thiên. Oanh, thánh huyền cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thánh huyền cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong tăng lên nhiều như vậy khiến hắn vui mừng khôn xiết. Những viên tinh thạch năng lượng còn sót lại trong tế đàn cổ xưa này quả thực không tầm thường. Chúng đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, lại còn là năng lượng thiên địa cực kỳ tinh khiết. Loại năng lượng thuần khiết nhất này đã mang lại cho công lực của hắn một sự gia tăng không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Diệp Phong chuẩn bị nhảy ra khỏi tế đàn cổ xưa. Nhưng gần như ngay lập tức, tế đàn bỗng phun ra một luồng khí đen kịt. Luồng khí đen này không có độc, nhưng lại mang đến cho Diệp Phong một cảm giác vô cùng đáng sợ. Diệp Phong vội vàng xuyên qua hư không, thần tốc rời khỏi phạm vi của tế đàn. Ngay sau đó, những luồng khí đen từ tế đàn ngưng tụ lại thành một bóng người màu đen khổng lồ. Bóng người khổng lồ này không rõ mặt mũi, cũng không rõ hình dạng, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cất lên giọng nói uy nghiêm như thần linh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huyết mạch truyền thừa của bản tọa lại bị hủy diệt gần như không còn? Diệp Phong nghe thấy lời của bóng người hắc khí, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đoán rằng, bóng người khổng lồ được tạo thành từ khí đen này rất có thể chính là hư ảnh ý chí của vị yêu thần mà Vạn Yêu Đế Quốc năm xưa muốn triệu hồi. Đáng tiếc, lúc đó có lẽ đã không thành công, không ngờ hắn đến tế đàn cổ xưa này lại vô tình kích hoạt được hư ảnh yêu thần chưa được triệu hồi năm xưa. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hư ảnh yêu thần, lập tức lên tiếng, tiền bối, nền văn minh tu hành ở đây đã diệt vong từ lâu rồi, có lẽ đã qua mấy vạn năm. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không có bất kỳ quan hệ gì với tiền bối hay huyết mạch truyền thừa của ngài, nghe Diệp Phong nói vậy. Bóng người màu đen do hắc khí ngưng tụ lại nhìn chằm chằm vào hắn, không lập tức ra tay mà dường như suy tư một lát rồi gật đầu nói, ngươi đã có thể đến được đây sau vạn năm. Điều đó chứng tỏ ngươi và bản tọa cũng có chút duyên phận. Tu vi của bản tọa bây giờ đã công tham tạo hóa, đạt đến thần linh chi vị. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này, chứng tỏ giữa chúng ta nhất định có một đoạn nhân quả. Bản tọa hy vọng đoạn nhân quả này là một thiện duyên, chứ không phải ác duyên. Nói xong, hư ảnh yêu thần bỗng đưa một tay về phía Diệp Phong. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn đen cổ xưa xuất hiện trên lòng bàn tay của bóng người. Sau đó, nó ném cho Diệp Phong và nói, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn chữ vật, mà là một chiếc nhẫn phòng ngự chứa một tia sức mạnh yêu thần của bản tọa. Đối với ngươi tu vi còn yếu ớt hiện nay có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ. Hơn nữa, nếu ngươi luôn đeo chiếc yêu thần giới chỉ này, sau này nếu có thể ở gần bản tọa, chúng ta sẽ có thể cảm ứng được nhau. Đến lúc đó nếu ngươi muốn, có thể đến dưới trướng bản tọa làm việc, bản tọa thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi nên biết, bản tọa đã là thần linh, không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện phàm tục. Nhưng hôm nay, trong cõi U Minh, bản tọa cảm thấy ngươi và ta có duyên, nên mới ban cho ngươi chiếc yêu thần giới chỉ này, hy vọng ngươi sẽ tận dụng tốt. Vừa dứt lời, toàn bộ hắc khí của bóng người lập tức tan biến. Rõ ràng, nguồn năng lượng của tế đàn dùng để chống đỡ hư ảnh ý chí yêu thần này đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc này, Diệp Phong nhìn chiếc yêu thần giới chỉ trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Dường như hắn không ngờ rằng mình lại vô tình có một cuộc đối thoại như vậy với một vị thần linh của yêu tộc không biết đang ở nơi nào. Hơn nữa, đối phương dường như đã tính toán được điều gì đó trong cõi U Minh, lại muốn tặng cho mình một món bảo vật quý giá như vậy để kết một thiện duyên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong lại có một cái nhìn mới về những đại nhân vật cấp thần linh này. Trước đây, trong suy nghĩ của hắn, những vị thần linh cao cao tại thượng này sẽ không bao giờ để ý đến những người tu hành nhỏ yếu ở chốn phàm tục. Nhưng hôm nay, vị yêu thần mà hắn gặp lại cho người ta cảm giác có chút hiền hòa. Hoặc có thể nói, vị thần linh yêu tộc này có lẽ thực sự đã tính toán được điều gì đó, nên mới muốn sớm kết một thiện duyên với hắn. Lúc này, quan điểm của Diệp Phong về những đại nhân vật cấp thần linh này đã có chút thay đổi. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c lúc này, Diệp Phong không hề có ý định vứt bỏ chiếc yêu thần giới chỉ này. Dù là âm mưu hay bất kỳ lý do nào khác, chiếc nhẫn này chứa đựng một phần sức mạnh của thần linh yêu tộc. Đối với Diệp Phong hiện tại quả thực có sự trợ giúp rất lớn. Hắn đương nhiên sẽ không vứt đi mà sẽ tận dụng nó trước. Diệp Phong thử truyền một ít pháp lực của mình vào chiếc yêu thần giới chỉ trên tay. Gần như ngay lập tức, chiếc nhẫn bùng lên ánh sáng đen huyền ảo, ngưng tụ thành một tấm khiên ánh sáng khổng lồ trước mặt hắn. Tấm khiên ánh sáng đen này ẩn chứa một lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, bởi vì nó chứa đựng một tia sức mạnh yêu thần, đối với Diệp Phong mà nói, đây là một pháp bảo phòng ngự tuyệt vời. Giờ phút này, Diệp Phong không khỏi vui mừng, đeo chiếc yêu thần giới chỉ lên ngón tay để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn liếc nhìn tế đàn cổ xưa trước mặt một lần nữa rồi rời đi, tiếp tục bay về các hướng khác trong khu phế tích chiến trường cổ đại. Trong lòng Diệp Phong lúc này vô cùng phấn khởi, hắn đã thu được không ít thứ tốt trong khu phế tích này. Hơn nữa, hắn còn có cơ hội kết một thiện duyên với một vị thần linh yêu tộc trong truyền thuyết. Đối với Diệp Phong mà nói, đây cũng là một cơ duyên không tồi, có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn trong tương lai. Ngay khi Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng giao tranh kịch liệt. Hắn nhìn về phía xa, lập tức nhận ra một bóng hình quen thuộc. Đó chính là Tô Uyển Thanh, vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều, dường như đang chật vật chống đỡ một thế lực nào đó. Vụt, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Trước đây, ba người Diệp Phong, con bạch tuộc lớn màu đỏ và Tô Uyển Thanh đã tách ra để tự mình tìm kiếm cơ duyên trong khu phế tích này. Có vẻ như vận may của hắn khá tốt, không chỉ tìm được nhiều thứ hay ho mà cho đến nay, hắn cũng chưa gặp phải nguy hiểm đặc biệt nào. Mối đe dọa duy nhất có thể có, hư ảnh ý chí của yêu thần, dường như cũng không có ác ý gì với hắn, ngược lại còn muốn kết thiện duyên. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức bay về phía nơi Tô Uyển Thanh đang chiến đấu để xem nàng đã gặp phải chuyện gì. Dù sao thì Tô Uyển Thanh cũng có trong tay một tấm bản đồ chi tiết của không gian dưới lòng đất này. Tiếp theo, nếu muốn tìm kiếm những cơ duyên khác trong đây, Diệp Phong có lẽ vẫn phải dựa vào tấm bản đồ của nàng. Bây giờ thấy Tô Uyển Thanh gặp khó khăn, hắn đương nhiên phải đến xem sao. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi Tô Uyển Thanh đang giao chiến. Vừa đến nơi, hắn liền thấy quả nhiên công chúa Tô Uyển Thanh đang bị một đám tộc Nghiêu Ma toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen vây công, thảo nào nàng lại bị sa vào vũng lầy chiến đấu như vậy. Tuy nhiên, Tô Uyển Thanh không phát tín hiệu cầu cứu, chứng tỏ nàng vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đã khi Diệp Phong ở gần và cảm nhận được động tĩnh, hắn tất nhiên muốn tới giúp một tay, lúc này, Diệp Phong không vội ra tay ngay, bởi vì hắn nhận thấy. Ngoài đám Nghiêu Ma lửa đen đang vây công Tô Uyển Thanh, ở bên ngoài vòng chiến, trên sườn một ngọn đồi nhỏ, có một bóng người vô cùng quỷ dị đang tấn công từ xa. Đó là một bộ xương khô toàn thân có màu vàng, tay cầm một cây pháp trượng khô lâu, trên đỉnh pháp trượng có khả một viên châu màu vàng. Bộ xương vàng này trông giống như một pháp sư vong linh, tay cầm quyền trượng liên tục chỉ về phía Tô Uyển Thanh từ xa. Mỗi lần cây quyền trượng trong tay gã pháp sư xương vàng chỉ ra, một luồng kim quang chói lọi lại bắn ra, tạo thành một đòn tấn công cực kỳ khủng bố, đánh thẳng về phía Tô Uyển Thanh. Dù Tô Uyển Thanh là một thiên tài hàng đầu của Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng lúc này bị đám Nghiêu Ma lửa đen vây công cận chiến, lại còn bị tên pháp sư xương vàng quỷ dị tấn công từ xa. Nàng tự nhiên có chút không chống đỡ nổi. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn phát hiện những kẻ đang tấn công Tô Uyển Thanh không phải là tu hành giả bình thường, mà dường như đều là sinh linh thuộc tính hắc ám, có thể là những vong linh được sinh ra từ mảnh chiến trường cổ đại này. Tuy nhiên, Diệp Phong vừa đến gần vòng chiến, lập tức bị các cường giả phía trước phát hiện. Tô Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lóe lên niềm vui, vội vàng nói lớn, Diệp Phong công tử, mau đến giúp ta, nhưng phải cẩn thận. Đám Nghiêu Ma lửa đen và tên pháp sư xương vàng kia đều đến từ hắc ám tộc đàn ở đại lục phía Tây, chúng vô cùng lợi hại. Chúng muốn giết ta để cướp đoạt tài sản, chúng đến đây hẳn là cũng để tìm kiếm thứ gì đó. Ta đoán rằng, kẻ thù của Vạn Yêu Đế quốc năm xưa rất có thể chính là những hắc ám tộc đàn đến từ đại lục phía Tây. Tên pháp sư xương vàng này mang theo đám khôi lỗi Nghiêu Ma lửa đen mà hắn thuần phục đến đây. E rằng là để tìm kiếm cơ duyên mà thế lực lớn của hắc ám tộc đàn từ đại lục phía Tây đã để lại sau khi diệt Vạn Yêu Đế quốc. Ồ, nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh. Thảo nào hắn cảm thấy tên pháp sư xương vàng và đám Nghiêu Ma lửa đen kia không giống như những sinh vật được tạo ra từ chiến trường cổ đại này. Hóa ra chúng đều là cường giả đến từ hắc ám tộc đàn của đại lục phía Tây. Diệp Phong trước đây đã nghe con bạch tuộc lớn màu đỏ nói, đại lục của nhất cấp giới vực trong đại thiên thế giới vô cùng bao la. Dù là Diệp Phong hay các thế lực lớn mà Tô Uyển Thanh thuộc về, đều là những thế lực trên đại lục phía đông, đa phần là tu hành giả nhân tộc, yêu tộc hoặc một số ma tộc. Nhưng trên mảnh đất rộng lớn của nhất cấp giới vực, không chỉ có đại lục phía đông. Đối diện với đại lục phía đông là đại lục phía tây, ở giữa ngăn cách